Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, Hội Đàn Ca. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu qua mấy phút, thị uy đám người cái này mới phản ứng được. Thấy các cowboy đã dọn cơm kêu thị uy người cũng bắt đầu mỗi người hồi xe ăn cơm. Cứ ăn nhìn xuống bọn họ thức ăn ngược lại là đơn giản một cái hamburger một chai nước. Ừ, nói rằng quá khổ cực nhiều. Thị uy việc cũng không phải cứ ăn loại người này làm được. Sau ăn thị uy đám người ngược lại là trước ăn xong rồi. Một cái hamburger gặm không được mấy hớp dĩ nhiên mau. Cứ ăn bên này còn không có uống canh đâu. Người ta lại tổ chức hô khẩu hiệu. Hoặc giả là mới vừa ăn no. Khí lực trở về. Khẩu hiệu thanh âm kêu so mới vừa rồi vang dội nhiều. Lanh lảnh tiếng khẩu hiệu lập tức để cho Teddy hưng phấn. Từ trên cỏ bò dậy. Ngồi nhìn đám người. Liền Hàn cùng Tiến Bảo hai người cũng bị bảy người đung đưa tiêu ngữ bảng hấp dẫn đứng lên nhìn. Chằm chằm đám người. Chuyển động đầu nhìn đủ mọi màu sắc tiêu ngữ bài. Hống. Hống. Teddy tiếng gào lập tức đáp lên một đám người thanh âm. Đi theo chính là hai tiếng ngao ô. Ngao ô. Giống như là mèo kêu thanh chói tai thanh âm vang lên. Sư tử núi huynh đệ cũng đi theo kêu lên. Ba tên kêu xong liền đều ngồi ở liền trên cỏ nhìn thị uy đám người. Một hồi thị uy đám người lại kêu lên khẩu hiệu. Tiếp lại bị Teddy ba cái thanh âm lấn át. Hai bên giống như là cứ ăn đại học huấn luyện quân sự kéo ca thi đấu. Bất quá hiển nhiên hai cái đội ngũ không phải một cái đương lượng cấp. Teddy cùng Han Tiến Bảo ba người rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Hai cái thanh âm chói tai xuyên thấu lực mạnh. Một cái thanh âm thô cuồng khí thế hùng hậu. Uy thế mười phần. Teddy cùng Han Tiến Bảo ba cái rõ ràng cho thấy thích chàng này kéo ca thi đấu. Đám người nhất khai khang liền cùng nhau lấn át thị uy thanh âm. Teddy hiển nhiên đối với mình tiếng gào rất hài lòng. Sau đó dứt khoát kéo lên liền trường âm. Đám người thanh âm vừa rơi xuống mình cũng không giống lên. Chờ đám người lần sau thị uy tiếng vang lên. Ăn cơm xong. Cứ ăn cùng Thomas cùng nhau thu thập một chút. Hướng về phía Thomas nói. Người đem những thứ này đưa trở về đi. Ta tiếp tục nơi này xem cuộc vui. Ta muốn xem những người này nhóm lúc nào tan vỡ. Thomas sau khi nghe cười nói. Vậy cũng tốt. Ngoặc kép. Lời còn chưa nói hết liền nghe được một cái công nhân bắt đầu mở ra đánh cuộc. Nửa giờ. Đám người tan vỡ. $5. Ngoặc kép. 40 phút, 20 phút, ta cảm thấy bọn họ ít nhất có thể chống nổi một tiếng. Dẫu sao kêu mấy tiếng liền ngừng, nhìn các công nhân rối rít bỏ tiền. Cư An cũng móc $5 bỏ vào cái đó đánh cuộc cục trong tay. Một tiếng, kết thúc quá sớm không có ý gì. Ngươi xem bây giờ tốt biết bao chơi. Người công nhân kia bắt đầu thu tiền đem tiền bỏ vào bất đồng trong túi. Dẹp xong liền sau này từ bán tải lên lấy ra mấy cái chậu lớn. Nhận một ít nước, bưng lên, nhìn người này hướng Teddy ba cái đi tới. Có công nhân liền cười hô, quá không công bình, chưa nói Teddy ba cái có thể uống nước. Bưng nước công nhân quay đầu hô, đám người có thể uống. Tại sao Teddy không thể uống? Đem chậu nước từ bỏ vào Teddy trước mặt, vẫn còn ở Teddy ba cái trên đầu vỗ một cái. Nói mấy câu, cách có chút xa, thanh âm vừa nhỏ Cư An cũng không nghe được nói gì. Đoán chừng là khích lệ một ít lời. Cơm nước xong có một tiếng lúc nghỉ ngơi ở giữa. Công nhân top 3 top 5 ngồi ở gỗ chất nhìn lên đám người cùng Teddy ba cái kéo ca. Thomas lái xe lúc trở lại đem Dina cùng Cora hai cái cũng mang theo tới. Hai phụ nữ đoán chừng là nghe nói chàng hảo hí này. Mang con trai mình tới xem náo nhiệt. Dina đến lúc này. Nhà võ tòng. Phát điều mấy cái cũng đi theo tới. Động vật nhỏ cửa nghe được Teddy ba cái tiếng gào liền không sống nổi. Đến gần Teddy Han Tiến Bảo bên người. Hai cái báo gấm tiếng kêu thấp chút coi là không thể cái gì đếm. Hai cái choai choai sư tử nhỏ tiếng gào có thể liền có khí thế nhiều. Không trở ngại trước người ta có chuyên môn lên tiếng kết cấu à. Phát điều cùng hoa hoa hai cái bắt đầu giống lên hai tiếng sau này phát hiện mới đồ chơi. Hàn cùng Tiến Bảo hai cái phía sau cái mông đắc ý đung đưa cái đuôi. Lập tức buông tha kéo ca thi đấu. Chơi nổi lên sư tử núi huynh đệ cái đuôi tới. Cái đuôi động một cái thời điểm liền nhảy ra. Cử động nữa thời điểm liền nhào lên. Ngược lại là hai cái báo gấm đàng hoàng ở Teddy bên người chuyên chú thi đấu. Còn như nhất bình tĩnh vẫn phải nói võ tòng. Xách ra chuỗi nho ra trận. Ngồi ở đánh tốt cái cọc gỗ vừa ăn trái cây một vừa thưởng thức thi đấu. Hãy cùng xem ca kịch mua một phòng VIP tựa như. Tao túi rối tinh rối mù. Mỗi lần Teddy thanh âm lấn át đám người liền bắt đầu vỗ hai cái tay nhỏ đen. Nhảy xuống cọc tử đi Teddy nhé trong miệng một quả nho. Tiếp theo sau đó trở lại mình phòng VIP xem thi đấu. Sự thật chứng minh đám này thì uy đám người không phải như thế cho lực. Qua hơn 50 phút thì không được. Đế quốc luôn là từ bên trong làm tan rã. Đánh giá sao trước thị uy liền hơn một năm lần đầu tiên gặp loại chuyện này. Thị uy người một người trong trẻ tuổi cô gái nhỏ cũng chỉ chừng 20 dáng vẻ. Bị mấy cái còn nhỏ sư tử nhỏ con báo nhỏ hấp dẫn. Mập rằng rằng choai choai sư tử cùng báo gấm ngây ngô bề ngoài đối với các cô nương lực sát thương. Không cho xem nhẹ, công nhân cho những động vật đưa hai lần nước. Làm một người cảnh sát đi tới sờ một cái mấy cái động vật đầu sau này. Rốt cuộc không nhịn được. Thận trọng đi tới lò xo cùng nhiều đóa bên cạnh. Nhìn Teddy mấy cái không phản ứng. Muốn một cái sờ. Mới vừa đưa tay. Lò xo cùng nhiều đóa hai cái liền tránh ra. Sau đó cô gái trên mặt bị đập quả nho. Võ tòng liệt cái miệng đưa tay nhỏ đen chỉ cô nương. Khàn khàn khàn khàn cười nhạo. Nếu đứa nhỏ sờ không thể. Lớn lại không việc gì phản ứng quá kích động. Cô gái gan nhỏ mà liền lớn lên. Đưa tay sờ Teddy đầu. Đồng chí Teddy cũng không làm sao tránh. Để cho cô gái nhỏ sờ cái thực tế. Sờ hai cây sau này cô nương liền hưng phấn hướng về phía trong đám người hô. Nhanh lên một chút. Jack, cho ta chụp chung tấm hình. Ngoặc kép. Nói xong ôm Teddy cổ làm một V chữ động tác tay. Phỏng đoán cái đó gọi rách người là bạn trai nàng. Vỗ một bàn, cô gái bàn tay gây tội ác lại đưa về phía Hàn cùng Tiến Bảo. Hàn hai cái đối với Cố Niệm không có cảm tình gì. Lập tức quay đầu rời đi. Hai con sư tử trong miệng cắn Tiến Bảo hai anh em cái đuôi đi theo cùng nhau trở lại bên cạnh xe. Dina đang ôm con trai ngồi ở trong xe. Nhìn cô gái dũng cảm không có sao. Thị uy trong đám người các cô gái ngồi không yên. Lên một lượt trước đi theo Teddy chụp chung. Lần này thị uy đám người hoàn toàn tan rã. Đoán chừng là người tổ chức hay là cái gì lớn tiếng nói. Hi, các bạn trẻ, chúng ta là tới thị uy. Mọi người muốn kiên định tín niệm. Chúng ta là ngựa hoang tranh thủ sinh tồn không gian. Sự thật chứng minh Teddy mị lực xa xa so ngựa hoang sinh tồn lớn hơn nhiều. Một chàng oanh oanh liệt liệt thị uy hoạt động cuối cùng diễn hóa thành chụp chung sẽ. Một người cùng Teddy, hai người cùng Teddy, cuối cùng các cô gái toàn thể cùng Teddy tới một bàn. Thật là để cho cứ ăn khóc cười không thể. Chụp chung sẽ ban đầu những cái kia ý chí kiên định thị uy người liền đi. Đoán chừng là chân thực không mặt mũi ở chỗ này ở tiếp nữa. Còn dư lại phỏng đoán tất cả đều là những cô gái này bạn trai hoặc là cái gì. Cùng đến tối thu công lúc này lại còn có cô nương lớn tiếng hướng về phía cư ăn hỏi. Ngày mai, ngươi còn sẽ mang bọn họ lại tới sao? Ngoặc kép, gây ra cư ăn không biết là nên cười tốt. Vẫn là khóc tốt, cái này cũng đồ chơi gì à? Các người là tới kháng nghị có được hay không? Buổi tối về đến nhà. Dina ở trên bàn cơm đem chuyện hôm nay một nói. Nini sau khi nghe không làm. Hướng về phía cư ăn nói. Ba ba, vậy ta ngày mai xin nghỉ cùng ngươi cùng đi chơi. Ngoặc kép, Dina sau khi nghe nói. Ngày mai còn muốn lên nhà trẻ. Không thể cùng ba ba đi chơi sẽ quấy rầy ba ba công tác. Ngoặc kép, ba công tác chính là nhìn đừng người làm việc. Ta sẽ không quấy rầy, Nini gạt bỏ trước mắt nhìn cư ăn. Cư ăn nghe Nini lên tiếng hỏi. Cái gì ba công tác chính là nhìn đừng người làm việc? Ai nói cho ngươi? Ba rất bận rộn. Bận bịu kiếm tiền cho Nini mua bộ đồ mới cùng đồ chơi. Ngoặc kép, Cư An vội vàng bắt đầu phủi sạch mình, bày tỏ mình bề bộn nhiều việc nuôi gia đình. Vương Bá Bá nói, hắn nói ba ba cả ngày bận bịu chơi, Nini lập tức đem Vương Phàm cho bán đứng. Cora sau khi nghe cười a a đứng lên, Cư An lão mặt đỏ lên, hướng về phía Nini nói, đừng nghe Vương Bá Bá nói can. Sau đó quay đầu hướng về phía Dina nói, nhà trẻ có đi hay không không có vấn đề, dù sao đều là chơi. Ngày mai sẽ để cho Nini đi theo ta cùng đi được. Dina sau khi nghe nói, vậy ngươi xem muốn nàng, đừng để cho nàng chạy loạn. Có Dina cho phép, Nini lập tức giơ hai tay nói, ô, ngày mai có thể cùng ba ba cùng đi chơi rồi. Ngoặc kép, Cư An hướng về phía Nini cái chính nói, ngươi phải đi chơi, ba ba là đi công tác. Ngoặc kép, thời điểm buổi sáng, Cư An ăn xong rồi điểm tâm vội vàng làm xong trong tay việc liền chuẩn bị đi công trường. Nini thật sớm đã thức dậy, bắt đầu sửa sang lại đội ngũ. Teddy, Võ Tòng phát điều mấy cái đều đến đông đủ. Hàn cùng Tiến Bảo hai cái thấy được nha đầu sống chết không chịu từ trên cây xuống. Tùy ý Nini dưới tàng cây cho phép các loại chỗ tốt cũng không có động tĩnh. Cư An thấy được một hồi sau này hướng về phía Nini nói, bọn họ hai cái không muốn đi liền chớ kêu. Nghe Cư An nếu, Nini dưới tàng cây chỉ trích Hàn cùng Tiến Bảo hai cái mấy câu, đều là chút không ngoan không nghe lời, không cùng ngươi chơi các loại. Nhìn trên cây ngáp hai cái núi sư, Cư An phỏng đoán Nini nếu hai tên một câu cũng không nghe vào. Nini dài dòng xong rồi, lúc này mới đi theo Cư An đến bên cạnh xe, đem nha đầu ôm lên xe, mang mấy cái động vật hướng công trường đi tới. Hôm nay thị uy người liền càng ít hơn, tổng cộng chính là chừng 10 người, liền cái nhãn hiệu cũng không có, hơn nửa đều là cô nương trẻ tuổi, phỏng đoán đều là tới xem động vật. Nini mang những động vật hướng chừng 10 người đi tới, ưỡn ngực trước bụng dưới hướng về phía đám người nói, các người đều là tới xem nhà chúng ta động vật sao? Ngoặc kép, trong đó một cô nương hướng về phía Nini hỏi, những thứ này đều là nhà ngươi sao? Thật tốt nhiều à, cùng vườn thú tựa như. Nini gật đầu một cái đắc ý nói, cái này là Võ Tòng, cái này là Teddy, cái đó là Phát Điều cùng Hoa Hoa, cái đó là Lò So cùng Nhiều Đóa. Bọn họ là ba ba ta từ Phi Châu mang về. Các người đi qua Phi Châu không có. Cùng ta trưởng thành ba ba thì sẽ mang ta đi Phi Châu chơi. Người một nhiều bé gái liền bắt đầu đắc ý khoe đứng lên. Có Nini ở bên cạnh, đám này xem động vật người ngược lại là hạnh phúc đứng lên. Phát Điều Hoa Tốn mấy cái cũng đi theo một nhóm người tuổi trẻ chơi tiếp. Teddy ngược lại là không việc gì. Hai cái sư tử nhỏ liền cao hứng. Nhiều người như vậy phụng bồi chơi còn chưa đủ vui vẻ à. Cuối cùng liền hai cái con báo nhỏ lại chơi nổi lên hứng thú. Cư An nhìn cùng động vật chơi đùa chừng 10 người, lắc đầu một cái lời còn không lối ra, liền nghe được bên cạnh một cái công nhân vác cái cọc gỗ nói. Ai? Người phụ nữ à? Ngoặc kép, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tauyincv.com/chéo/tsuy/nối/diu/nối/csu/nối/tsien/ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.